Chương 4363 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo, bạo, bạo. Người đăng, thắng toàn bộ không trung, đều chỉ quanh quẩn Long Phi thanh âm, tiến hóa thì thế nào, mạnh lên thì thế nào, nên bạo vẫn là đồng dạng được bạo. Tiểu tử, ngươi quá vô tri. Ở trước mặt ngươi, chúng ta chính là trời. Tại trời trước mặt, ngươi một con kiến hôi, cũng dám nói lật trời. Ngu muội không kịp. Ba tiếng trách cứ, vẫn như cũ là tràn ngập khinh thường. Rất nhiều người đối lão tử nói qua những lời này, nhưng là, cuối cùng đều chết hết. Long Phi lạnh lùng đáp lại trời, không tồn tại bất luận cái gì đặt ở trên đầu của hắn người, kết quả đều chỉ có một cái, đó. Chính là vừa về phần nói tam đế thân, chênh lệch quá xa, chí ít, đối ở hiện tại Long Phi đến nói, cũng không có vô lực cũng tại lúc này, Long Phi trong tay bỗng nhiên xuất hiện 5 viên thuốc, kinh nghiệm đan. Lúc này, Long Phi muốn chính là thăng cấp trấn giới chi nhận trảm không được, kia liền trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh. Nhất một ý niệm, Long Phi trực tiếp một ngụm nuốt vào. Cắn thuốc. Ngươi là ngốc hả? Thận yếu quan đầu, ngươi cảm thấy cắn thuốc có tác dụng. Thật sự là một kẻ ngu ngốc. Tam đế thân vẫn như cũ khinh thường, ba cái đầu sọ phía trên nhà nhạc truyền. Đến trào phúng nhưng Long Phi lại tâm vô bàng vụ. Vẫn tiến hành động tác của mình. Đinh, chúc mừng người chơi thôn phệ kinh nghiệm đan, lấy được kinh nghiệm 30 tỷ, y. Đinh e đinh e khi viên thứ 3 kinh nghiệm đan sau khi thôn phệ, hệ thống không nhắc lại bởi vì kinh nghiệm đã đầy cách vào lúc này, Long Phi cũng đình chỉ thôn phệ dù sao kinh nghiệm đan tại trong tay mình, nghĩ lúc nào thôn phệ, liền lúc. Nào thôn phệ nháy mắt, Long Phi trên thân khí tức bắt đầu chuyển biến, từng đạo nồng đậm. Đến cực hạn lực lượng, đem Long Phi chăm chú bao khỏa hoa, linh quang lóe lên, Long Phi trực tiếp thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp siêu cấp. Đại viên mãn lục trọng, thăng cấp kinh nghiệm 0.700000000 điểm. Xoát, một đạo lực lượng quán triệt Long Phi toàn thân, không nói ra được sảng khoái, hết thể thủ đoạn cùng kỹ năng đều một lần nữa về đầy hiện tại, mà Long Phi, muốn ngay tại lúc này loại trạng thái này. Ân. Đột phá. Lâm trận đột phá có làm được cái gì? Bất quá vẫn như cũ là sâu. Kiến một cái. Quả thực là buồn cười, ngươi cho rằng sau khi đột phá, liền có thể có làm. Được cái gì sao? Ngây thơ. Ba đầu từng câu từng chữ, căn bản không đem Long Phi coi ra gì, dù là Long Phi đột phá, cũng giống vậy là không để trong lòng, nhưng lúc này, Long Phi lại là nhàn nhạt ngẩng đầu ở ngây thơ. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Lão tử sau khi đột phá, có làm được cái gì? Long Phi lạnh lùng nói, trong lòng trực tiếp dừng lại tại hệ thống phía trên, đại đạo chi thủ, một chiêu này có thể so với cấm kỵ kỹ năng, bây giờ rốt cục có thể lại lần nữa. Vận dụng đạo này lực lượng, quá khổng lồ, liên hệ thống đều cẩn thận nói rõ, thậm chí hạn định cấp 1 chỉ có thể dùng. Một lần, lúc đầu, Long Phi là cho tôn trụ giữ lại nhưng là bây giờ, lại là đã đợi không kịp cái này tam đế thân. Bằng vào hắn hiện hữu thủ đoạn, căn bản bạo không được thế nhưng là từ bỏ, Long Phi lại tuyệt đối không cam tâm. Các ngươi không phải là muốn biết có làm được cái gì sao? Kia lão tử hiện tại liền để các ngươi biết. Long Phi hai mắt muốn điên, hàng. Mang lóe lên, ngay sau đó, một đôi tay hơi khẽ nâng lên, ngay sau đó, toàn bộ không gian, cũng bắt đầu hỗn loạn, một đạo cường hãn trấn thiên địa lực lượng, bắt đầu từ hư giữa không trung hội. Tụ bất quá lần này. Trong chư thiên cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái siêu cấp cường giả cảm nhận. Được cái này một cổ khí tức, ánh mắt động dung. Lại tới, đây rốt cuộc là ai chưởng khống thủ đoạn như thế? Đây là muốn trấn. Áp chư thiên không thành. Không biết, lần này xui xẻo là ai? Xem ra, lần này vạn giới, là tranh đạo một thế. Những âm thanh này, chính là những cái kia siêu cấp giới vương phát ra, từng cái trong ánh mắt mang theo rung động, nhất là tại cảm nhận được cái này hướng dẫn lực lượng về sau, càng là điên. Cùng gia tốc, nghĩ phải nhanh một chút tránh né, tiến về vạn giới trung tâm, về phần tôn trụ, lần này, càng là không thèm để ý, chỉ hơi hơi mở hai mắt ra về sau, liền trực tiếp tiếp tục đắm chìm xuống dưới, hình tượng quay lại, lúc này Long Phi càng là tâm vô bàng vụ, một chiêu này xe nhẹ đường quen, nháy mắt đưa tay, sau đó chậm rãi rơi xuống, rầm rầm rầm. Chấn động vô cùng, một đôi tay, liền như là bao gồm thế gian hết thảy chí cao vô thượng lực. Lượng nháy mắt từ trên trời giáng xuống, Trong chớp nhoáng này, tam đế thân rốt cục biến sắc, ba cái đầu sọ bắt đầu điên cuồng lắc lư, từng cái mang trên mặt dữ tợn vô cùng. Khủng bố. Cái này đây là đạo khí tức ấy không có khả năng, hắn một con kiến hôi làm sao có thể chưởng khống loại lực. Lượng này, đây chính là liên đại nhân đều đang truy đuổi lực lượng A. Không thể chịu. Đi. Ba cái đại đế liên tiếp mở miệng, một thử muốn nứt, vô cùng hoảng sợ cuối cùng, căn bản ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, liền muốn chạy. Trốn thế nhưng là, không thể nào, Long Phi điên cuồng cắn thuốc, thẳng đến thăng cấp. Chờ chính là hiện tại, còn. Có thể để bọn hắn rút đi, tuyệt đối không thể nào. Chạy. Ai cho các ngươi tư cách này? Không phải từng cái trang bức sao? Không phải nói lão tử là sâu kiến sao? Không phải muốn nhìn lật trời sao? Lão tử hiện tại lật cho ngươi xem. Long. Phi lạnh mị nói, từng chữ nói ra, mỗi nói một chữ, một đôi tay đều sẽ hướng về phía trước che mà đi, mà đồng thời, toàn bộ hư không bên trên, hạo đẳng hoàng vũ chi lực, nghiền ép. Chư thiên khí tức, cũng cuồng bạo hơn một điểm, thoáng qua ở giữa, liền đem toàn bộ không gian cho bao dung ở bên trong, tự hồ, một chữ này rơi xuống, muốn đem toàn bộ không gian đều phá hủy, vạn vật không còn, hết thảy chôn vùi, mà cũng tại lúc này, tam đế chi thân, như là đụng bích, trực tiếp bị phản bắn. Trở về phốc phốc phốc, trăm miệng một lời, ba cái đầu sọ phía trên, nháy mắt phun ra một đạo máu tươi. Tiểu tử. Không, các hạ, có chuyện hảo hảo nói, y. Giết chúng ta đối ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào, ta có thể cảm giác. Được trên người ngươi có chúng ta khí tức, y. Có thể thấy được, ngươi nhất định cùng lực lượng của chúng ta truyền thừa. Ngươi có mật thiết liên hệ, lưu lại chúng ta có thể thay ngươi bồi. Dưỡng bọn hắn trở thành vô địch chiến tướng, cùng ngươi tiếu ngạo vạn giới. Tam đế từng cái hoảng vội mở miệng, nhưng Long Phi, khóe miệng cười lạnh xác thực càng ngày càng đậm, e làm sao, nhận sở. Cái này lại không được, y. Không chỉ A tại lão tử trước mặt chính là trời sao. Long Phi lạnh lùng nói. Như là không nghe thấy, thậm chí trong lòng đều không có khuấy động ra phản ứng chút nào, đại đế truyền thừa lực lượng, là hệ thống tuôn ra tới, thành đế chỉ là vấn đề. Thời gian, cần dùng bọn hắn đến bồi dưỡng, quả thực chính là một chuyện cười, tam đế thân sắc mặt lạnh lẽo, cầu xin tha thứ không đường, từng cái trên mặt. Lại trở nên dữ tợn, y tiểu tử, ngươi quá phách lối. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cá chết lưới rách? Không thành, y. Ngươi phải biết, ngươi đem chúng ta giết càng nhiều, trong cơ thể ngươi quang. Tại lớn người thủ đoạn, liền sẽ càng phát ra cô động. Giết chúng ta, cũng chính là tại tự sát. Ngươi căn bản nghĩ không ra đại nhân. Cường đại. Tam đế thân nói, Long Phi hơi sững sờ, trong mắt quang mang lưu chuyển, lại một lần nữa, như là trước đó chém giết Lạc Uyên, Long Bá Thiên cái bóng. Lại lần nữa bị mấy người liên lụy ra, Long Phi hơi cảm giác, quả nhiên, có thể cảm giác được kia một chiếc vảy rồng. Vậy mà lại có mấy phần khôi phục, thế nhưng là, cái này cũng không thể trở thành Long Phi bỏ qua mấy người lý. Do. Các ngươi nói không sai. Thế nhưng là, coi như thế, thì phải làm thế nào? Đấy, y. Liền xem như Long Bá Thiên khôi phục thì phải làm thế nào đây? Lão tử không sợ. Hiện tại, các ngươi bạo cho ta đi.